Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, tu luyện tâm võng. Thượng, Bắc Ghi cùng các đồng bạn nói chuyện một đêm sau liền cắt từ về đến phòng bên trong mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cái này một giấc gần đây đến không trên đảo ngày đầu tiên ban đêm còn muốn thơm ngọt. Đồng bạn ở bên cạnh tín nhiệm cảm giác cùng cảm giác an toàn thế nhưng là mảnh này trên đại dương. Bao la nhất đầy đủ chân quý bảo tàng. Pulep thần điện là hiện lên chữ, hồi, hôi, kiến trúc, chữ, hồi, hôi, ở giữa là lộ thiên đình viện, mà biên giới vì ước chừng rộng 10 mét kiến trúc chủ thể. Sáng sớm ngày thứ hai, Bắc Ghi dùng quá bữa sáng sau liền ra khỏi phòng. Dương mắt nhìn lên liền thấy được đứng tại trong đình viện Pulep. Bắc Ghi tiến lên khách khí lên tiếng chào. Pulep các hạ, sắc mặt ngươi nhìn tựa hồ tốt lên rất nhiều. Dũng sĩ tiên sinh, sắc mặt vẫn như cũ còn có tái. Nhợt Pulep xoay người nhìn về phía đi ra Bắc Ghi. Thẳng cắt chính đề, ta biết ngươi muốn học tập tâm võng. Ta hiện đang tùy thời có thể giảng dạy. Xin chờ một chút. Bắc Ghi cũng không có mập mờ. Trực tiếp đem ngoại trừ Kaya bên ngoài tất cả mọi người kêu lên. Dù sao Kaya tâm tư càng nhiều đặt ở y học bên trên. Nếu để cho nàng bỏ gốc lấy ngọn, hoa đại lượng thời gian học tập tâm võng, ngược lại được không bù mất. Về phần những người khác cũng không quan hệ gì. Nhiều một loại kỹ năng cũng liền nhiều hơn một phần trên biển cả sông sáo cam đoan. Thế là, một đám người đứng tại Pulep trước mặt, chờ đợi cái sau lên tiếng. Cái này khiến Pulep nhịn không được ho khan một tiếng. Hắn vốn cho là chỉ truyền dạy Bắc Ghi một người. Thế nhưng là không nghĩ tới tình huống cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Bất quá đã đáp ứng Bắc Ghi, mà lại truyền thụ một người cùng 6 người bản chất đến đã nói không có gì khác biệt. Hắn cũng không có gì bất mãn. Hoặc là nói, băng hải tặc Bắc Ghi làm ra cống hiến. Đầy đủ hắn không giữ lại chút nào đem vốn liếng giao ra. Như vậy, ta trước giải thích một chút tâm võng. Pulep nói, đây là một loại có thể dự báo động tĩnh của địch nhân lực lượng. Cảm thụ chung quanh khí tức, cảm ứng được ánh mắt bên ngoài địch nhân, hoặc là tiến một bước dự báo đối dùng tay làm, cũng có thể nói là tâm nghe, lực lượng. Tâm nghe lực lượng à, Kabaji khẽ rũ mắt xuống tự hỏi. Băng hải tặc Bắc Ghi bên trong chỉ có hắn học xong hải quân lục thức bên trong, chỉ hội. Đối chỉ hội cùng tâm võng, khái niệm tiến hành so sánh về sau. Hắn thoáng lâm vào trầm tư. Chỉ hội càng lớn trình độ bên trên là cảm thụ không khí lưu thông. Tại địch nhân xuất thủ trong nháy mắt, đối chung quanh khí lưu sinh ra biến hóa làm ra dự phán. Nhưng là khách quan Pulep nói tới, tâm võng có thể cảm nhận được chung quanh khí tức cùng tầm mắt bên ngoài địch nhân. Điểm này là chỉ hội vô luận như thế nào đều không thể đạt tới. Hoặc là nói, chỉ hội chỉ là cực hạn tại tự thân chu vi nhất định phạm vi. Mà tâm võng có thể đem cái phạm vi này khuếch trương đến càng lớn. Tâm võng khái niệm càng xu hướng tại lúc trước mũi song từ bên trên Justin nói tới có thể thay thế. Ngũ giác kiến văn sắc Haki. Hoặc là vẫn có một ít khác biệt. Không sai. Chính là nghe lực lượng. Pulep nhìn Kabaji một chút. Tiếp tục nói. Tâm võng sở dĩ gọi là tâm võng. Trọng yếu nhất chính là dụng tâm đi cảm thụ ngoại bộ. Dụng tâm đi lắng nghe. Mà không phải ỷ lại hai mắt cùng lỗ tai. Các người đã từ Thanh Hải mà đến. Như vậy hẳn là gặp qua một loại gọi là nhện sinh vật đi. Nó sẽ phun ra tơ nhện, tại nhánh cây, góc tường bên trên chậm rãi bện thành lưới. Chỉ cần có côn trùng đụng phải mạng nhện bên trên, nó liền có thể cảm nhận được con mồi va chạm hoặc lâm nguy tại mạng nhện bên trên mà sinh ra chấn động. Tâm võng cũng là như thế. Dụng tâm lực lượng từ trong cơ thể lan tràn ra một đạo vô hình sen lẫn lưới. Không ngừng hướng chung quanh dọc theo đi. Chỉ cần địch nhân làm ra động tác, liền sẽ sinh ra thanh âm. Liền có thể thông qua từ tâm bên trong nghe được thanh âm cùng cảm thụ phán đoán hành động của đối phương. Tâm võng càng là có phân chia mạnh yếu. Thời gian tu luyện càng dài, có thể lan tràn mà ra tâm võng cũng liền mạnh hơn. Nếu như hai cái đồng dạng có được tâm võng chiến sĩ tiến hành chiến đấu, tâm võng cường đại hơn chiến sĩ có thể lan tràn đi ra tâm võng so tương đối hơi yếu chiến sĩ muốn càng thêm dày đặc. Hắn có thể cảm nhận được chấn động cùng chi tiết cũng sẽ khá yếu tên chiến sĩ kia càng nhiều. Từ đó có thể làm ra càng thêm chính xác chiến đấu dự phán. Pulev nói một hơi nhiều như vậy, có chút thở không ra hơi. Hắn bắt đầu rất nhỏ thở hào hển, cố gắng điều chỉnh hô hấp, dụng tâm lực lượng đi cảm thụ ngoại bộ, dứt bỏ ngũ giác bên ngoài giác quan thứ 6 sao. Bác ghi thấp giọng lẩm bẩm câu về sau, làm ba thần đảo tâm võng đệ nhất nhân. Pulev hoàn toàn chính xác có một bộ mình rõ ràng khái niệm lý luận. Bác ghi nhìn xem Pulev nói, như vậy nên như thế nào kích phát tâm võng lực lượng đâu? Pulev chậm rãi nói ra, tu luyện, không ngừng tu luyện tâm lực lượng. Chỉ cần khổ tu, bất kỳ người nào đều có thể học tập tâm võng. Chỉ bất quá mỗi người tư chất khác biệt, học tập tiến độ cũng hoàn toàn khác biệt. Bác ghi nói, như vậy, hiện tại liền bắt đầu đi. Gặp bác ghi quyết định chủ ý, Pulev gọi tới thủ hạ 6 cái thần thị. Bọn hắn đều là nắm giữ tâm võng chiến sĩ. Tiếp xuống bọn hắn sẽ đối với các ngươi tiến hành tu luyện. Ta sẽ ở bên cạnh phụ trách chỉ đạo. Người thành đạt vi sư. Bác ghi ngược lại là không có cho rằng những này thần thị thực lực không bằng mình mà sinh ra khinh miệt. Bởi vậy cũng hết sức phối hợp hành động của đối phương. Đối mặt hắn chính là một có chừng 50 tuổi lão giả. Giữ lại màu trắng râu ria. Trên đầu mang theo tam giác nhọn sắt mũ. Trên tay nắm lấy côn sắt. Hắn đưa tới phải cùng máy trợ thính. Học sẽ hết lòng lực lượng đi cảm thụ. Pulev lặp lại lần nữa một lần về sau. Bác ghi nhận lấy vải cùng máy trợ thính. Đem vải che kín con mắt. Dùng máy trợ thính ngăn chặn lỗ tai. Dụng tâm lực lượng đi cảm thụ. Nên làm như thế nào? Một cái côn sắt đã gõ đến trên đầu. Mặc dù cũng không phải là rất đau. Nhưng lại để bác ghi lực chú ý phân tán một chút. Hắn lập tức lại lần nữa tập trung lực chú ý. Thân thể chăm chú kéo căng ở. Chờ đợi một kích sau đến, thị giác cùng thính giác bị ngắn ngủi tính tước đoạt. Yêu yêu đọc sách cái này khiến hắn sinh ra một loại không an toàn cảm giác. Lại là như thế này, trong lòng liền bắt đầu càng phát ra lo lắng. Thế nhưng là một kích sau lại thật lâu không có đến. Đang lúc thân thể của hắn buông lỏng một nháy mắt, trên bờ vai truyền đến một trận đau đớn. Một kích này cường độ so sánh với một kích càng lớn. Tiếp lấy trên bờ vai côn sắt bị chậm rãi dơ lên. Làm huấn luyện quan lão giả lại muốn bắt đầu ấp ủ công kích. Tỉnh táo, ta phải tỉnh táo, dụng tâm lực lượng đi cảm thụ, đi lắng nghe. Bác ghi chậm rãi trấn an nội tâm của mình, cố gắng làm mình bình tĩnh, tựa như là nhện kết lưới, đem tâm lực lượng phát tán ra ngoài, xen lẫn kết lưới, phanh, phanh, phanh. Vị lão giả kia trên tay làm tại côn sắt bên trên lực lượng tầng tầng tiến dần lên. Không có chút nào quy tắc đánh vào bác ghi cổ, bả vai, đầu gối, phần bụng cùng bộ ngực vị trí. Kích phát trong thân thể tại tiềm năng tổng cộng có 2 loại phương pháp. Một loại là có thể nhìn thấy đã biết nguy hiểm. Loại nguy hiểm này dần dần đến gần mỗi một bước, đều sẽ kích thích trong thân thể tiềm lực, sinh ra năng lượng to lớn. Cuối cùng xung đột cực hạn đến bảo vệ mình. Một loại khác là không thấy được đã biết nguy hiểm. Cũng chính là mặc dù biết phía trước sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng lại không biết nó sẽ từ bên trái vẫn là bên phải. Hoặc là phía trên vẫn là phía dưới xuất hiện. Loại nguy hiểm này cũng có thể để thân thể cấp tốc sinh ra từ ta bảo vệ biện pháp. Lão giả vung ra côn sắt trung tầng tầng tiến dần lên lực lượng cũng chính là cùng loại với thấy. Được đã biết nguy hiểm, người biết hắn một kích sau lực lượng sẽ càng lớn, cũng càng thêm nguy hiểm, mà hắn không có chút nào quy tắc vung đánh tựa như là đây là nhìn không thấy đã biết nguy hiểm. Người không biết hắn đến cùng sẽ đối với đập nện tại trên thân thể ngươi cái nào một vị trí. Đương hai cái này nguy hiểm kết hợp với nhau, cũng có thể kích thích trong thân thể tiềm năng cũng sẽ so dĩ vãng càng nhanh lại càng dễ bạo phát.